Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 121, C121, thần thông tiên linh nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nương tử, mau vào đi. Trước mắt tiểu lục tử hơi sáng, vội vàng đón người vào trong. Tạ tiểu ca, nữ tử vào nhà, dịu dàng thi lễ với tiểu lục tử. Trưởng quầy kia thấy có khách nhân, lìa vuốt vuốt mái tóc còn thừa không nhiều lắm, tự mình đi lên phía trước nghênh đón. Tiểu nương tử nhưng là muốn ở trọ, nhưng mà nữ tử trước mắt này lại đột nhiên che mặt khóc thút thít. Tiểu nương tử, làm sao vậy? Hai người đều sửng sốt, đứng tại chỗ chân tay luống cuống. Người cũng đừng tới đụng đồ sứ, chúng tôi vẫn chưa chạm vào ngươi. Tiểu nữ tử, vốn là nhân sĩ xã An Dương huyện Ngũ Phong, cha mẹ mất sớm, mấy ngày trước, có yêu ma xông vào nhà ta, nuốt sống chồng và con ta. Nữ tử nghẹn ngào, đáng thương nhìn hai người, liên tục mở miệng, ta, hiện tại trên người không có xu dính túi, lại không có chỗ nương tựa, không biết, nói xong, toàn thân còn hơi run rẩy. Trưởng quầy, tiểu lục tử thấy nữ tử khóc như lê hoa đái vũ, trong lòng không khỏi động lòng trắc ẩn. Cô gái này thật xinh đẹp, phi, thật đáng thương. Trưởng quầy là người đã có tuổi, làm sao chịu được khảo nghiệm này? Chợt thở dài một tiếng, phân phó, tiểu lục tử, ngươi mau đi sau bếp mang trà gừng tới, lấy thêm chút đồ ăn. Được rồi, tiểu lục tử đáp ứng, xoay người rời đi. Tạ trưởng quỹ. Nữ tử này vốn định cự tuyệt, nhưng tiểu lục tử chạy rất nhanh, bất đắc dĩ chỉ có thể ngượng ngùng rũ mắt, kéo góc áo của mình, cúi đầu gọi một tiếng. Ai? Trưởng quầy nhìn bộ dáng của nàng, chỉ cảm thấy nơi nào đó mềm mại trong lòng bị chạm đến, trong miệng nhẹ giọng nói, da thịt của tiểu nương tử thật sự là mịn màng a, trưởng quỹ. Người nói cái gì? Nữ tử không nghe rõ, ngẩng đầu nghi hoặc nói, trà gừng tới rồi. Đúng lúc này, tiểu lục tử cầm một chén trà gừng vội vã từ phía sau chạy tới. Trưởng quầy cũng mở miệng nói, tiểu nương tử, uống trà gừng này, mau đi thay xiêm y, đừng để bị phong hàn. Cảm ơn trưởng quỹ, cảm ơn tiểu lục ca. Nữ tử cảm động không thôi, vội cúi người thi lễ, liên tục nói cảm ơn, thanh âm ôn nhu, hai người nghe rất là thoải mái. Không bao lâu, nữ tử này theo tiểu lục tử lên lầu, tiến vào trong một phòng khách. Trưởng quầy ánh mắt thâm sâu, đang muốn đứng dậy đóng cửa, ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chư vị sư đệ sư muội, hôm nay tạm thời dừng chân ở đây đi. Một hàng bóng người xuất hiện trong mưa to, đứng ở phía trước nhất chính là Bạch Lộ Thu. Vâng, sư tỷ. Những người khác đáp lời. Trải qua hơn nửa ngày chạy đi, mọi người rốt cục đi tới phụ cận huyện Ngũ Phong này. Sắc trời chậm như vậy, cũng vừa lúc nghỉ ngơi một hai. Có lẽ là bởi vì sự kiện nguyền rủa trước đó. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người phá lệ an tĩnh. Tất cả mọi người vội vàng lên đường, cơ hồ không có quá nhiều đối thoại. Ôn Chi Hành cũng mừng rỡ thanh tịnh. Dù sao hắn vừa mới đột phá, củng cố cảnh giới cũng tốt. Bởi vì Hoa Hữu Dung ở bên cạnh mình, hắn cũng không gấp gáp xử lý ma chủng trong thức hải. Chờ chuyện nơi đây nói sau. Đến lúc đó, Liễu Thanh Huyền hẳn là cũng sẽ trở lại. Chính mình lại đem hết thảy đều tiết lộ, Hoa Hữu Dung cho dù là muốn nhảy nhót cũng nhảy không được. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao một tháng thọ nguyên thu thập ngẫu nhiên? Trên đường đi, Ôn Chi Hành còn bớt chút thời gian rút ra 3 lần mảnh vỡ tạo hóa. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu xám. 1. Điểm tạo hóa. 3. Điểm tạo hóa trước mắt. 63. Vẫn là quy củ cũ. 3 lần đều là mảnh vỡ tạo hóa màu xám cho. Ôn Chi Hành cũng quen rồi, cũng không có quá nhiều thất vọng. Nhưng ngay sau đó, bảng nhắc nhở lại lần nữa lộ ra. Phát hiện mảnh vỡ tạo hóa, phải chăng tiêu hao 6 tháng thọ nguyên thu thập ngẫu nhiên, có thể rút ra 4 lần mảnh vỡ tạo hóa, nhưng phải 6 tháng. Ôn Chi Hành sửng sốt. Ti nói một ngày có thể rút ra 4 lần mảnh vỡ tạo hóa là chuyện tốt. Nhưng thứ tự muốn tiêu hao 6 tháng thọ nguyên. Thật là có chút làm cho người ta chịu không nổi. Một ngày rút 4 lần. Phải tiêu hao trọn vẹn 1 năm thọ nguyên. Thọ nguyên hơn 200 năm của hắn. Nếu hút tiếp như vậy, cũng có thể hút hơn nửa năm. Hay là quên đi. Chủ yếu là xác suất mảnh vỡ tạo hóa màu xám quá lớn. Tốn hơn nửa năm thọ nguyên. Hình như không có lời lắm. Ngay sau đó, bảng nhắc nhở lại bê ấn ra. Tiêu hao thọ nguyên càng nhiều, xác suất rút ra mảnh vỡ tạo hóa đẳng cấp cao càng cao. Trong mảnh vỡ tạo hóa thu được lần này sẽ không xuất hiện mảnh vỡ tạo hóa màu xám. Tiêu hao thọ nguyên càng nhiều, xác suất càng cao. Trong lòng Ôn Chi Hành khẽ động. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, đến lần thứ tư thu thập mảnh vỡ tạo hóa, rút ra thấp nhất cũng là mảnh vỡ tạo hóa màu trắng. Nếu là lần thứ năm, rút ra mảnh vỡ tạo hóa có phải thấp nhất chính là màu lam hay không? Lần thứ sáu, lần thứ bảy, suy nghĩ nhiều quá. Ôn Chi Hành kiềm chế tâm tư có chút kích động của mình. Quá xa rồi. Hiện tại rút ra một lần cũng phải nửa năm thọ nguyên. Sau đó thậm chí có thể rút một lần cũng phải mấy năm thọ nguyên. Nói không chừng, mấy chục năm cũng sẽ đến. Rút ra mảnh vỡ tạo hóa. Ôn Chi Hành không do dự quá nhiều. Hiện tại hắn đã có thọ nguyên hơn 200 năm. Chỉ là thọ nguyên nửa năm. Hắn có thể tùy tiện tiêu xài. Mảnh vỡ tạo hóa màu tím. 1. Mảnh vỡ tạo hóa màu tím. 4. Đã tập hợp đủ. Không cần tổng hợp. Có thể thu được một hạng tạo hóa sau. 1. Đạt được thần thông. Tiên linh nhãn. 2. Đạt được 800 điểm tạo hóa. 3. Đạt được tạo hóa thuộc về Tư Nam Yên. Mảnh vỡ tạo hóa màu tím. Trong ánh mắt Ôn Chi Hành lộ ra vẻ vui mừng. Cũng không biết là đang hấp dẫn hắn ngày sau hảo tiếp tục rút ra. Dù sao lần này thật đúng là rút được mảnh vỡ tạo hóa đẳng cấp cao. Kiếm được một chút máu. Lựa chọn 1. Tiên linh nhãn. Ôn Chi Hành nhìn thoáng qua 3 phần thưởng tạo hóa. Trực tiếp lựa chọn thần thông tiên linh nhãn. Có thần thông thì chọn thần thông. Cũng không sai. Ti nói 800 điểm tạo hóa cũng rất thơm. Đạt được thần thông. Tiên linh nhãn. Phẩm chất màu tím. Con mắt này chính là tiên đồng. Ẩn chứa một tia tiên lực. Có thể nhìn thấu tất cả ảo giác. Đồng thời có thể mạnh mẽ kéo thần hồn người khác vào trong mộng cảnh do ngươi sáng tạo. Thần hồn tu vi càng cao, công hiệu tiên linh nhãn càng mạnh. Mở ra tiên linh nhãn sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng thần thức. Tiêu hao 1 vạn điểm tạo hóa. Có thể thăng cấp thành phẩm chất xí kim. Thần thông tự ngộ. Không cần tu luyện. Thọ nguyên trước mắt. 278. Tiên linh nhãn. Thần thông loại phụ trợ. Ôn Chi Hành âm thầm gật đầu. Trong lòng rất là hài lòng. Không hổ là tiên đồng ẩn chứa một tia tiên lực. Năng lực này rất đỉnh. Sau một khắc, trên đôi mắt của hắn nổi lên một tia quang mang màu vàng, lại như sóng nước nhẹ nhàng dập dờn mà qua, cuối cùng trực tiếp hóa thành phù văn huyền diệu, rơi vào trong con ngươi của hắn. Trong phút chốc, hai con ngươi hoàn toàn hóa thành màu vàng. Ôn Chi Hành vội vàng cúi đầu nhắm mắt, che giấu dị thường của mình. Cũng may những người khác đều đắm chìm trong thế giới của mình. Cũng không có ai chú ý tới hắn, mà trên hốc mắt của hắn lại có từng vòng hoa văn màu vàng nhạt như ẩn như hiện. Nhìn qua vô cùng cổ xưa, đây là từng đạo tiên văn, thật rõ ràng. Cảm giác này, Ôn Chi Hành hơi híp mắt nhìn bốn phía. Giờ khắc này, thế giới trước mắt hắn dường như đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn có thể tùy thời cảm nhận được trong không khí mỗi một đạo thật nhỏ lưu động. Thậm chí có thể cảm ứng được trong không khí bụi bặm, cát sỏi vân vân rất nhỏ hoạt động. Ôn Chi Hành lại quay đầu nhìn về phía trước bên trái. Bạch Lộ Thu đang khoanh chân ngồi, một bộ váy lụa trắng mặc trên dáng người yểu điệu, che đậy ra thịt thắng tuyết. Nhưng mà ở trong mắt Ôn Chi Hành, lại là phong cảnh không giống nhau. Hắn trực tiếp nhìn thấu váy dài bên ngoài, nhìn thẳng dáng người mê người bên trong. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, Thân thể mềm mại này tựa như trong suốt long lanh, lóe ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, giống như là một khối ngọc thạch, xinh đẹp mà lại cao quý. Đây không phải là viễn cảnh đơn thuần, mà là có thể đem đồ vật trước mắt phóng đại vô hạn. Xuyên thấu qua khe hở tinh tế của quần áo tầng ngoài nhìn thấy hết thảy bên trong. Chỉ cần hắn muốn, là có thể bóc ra từng tầng, trong lòng Bạch Lộ Thu dùng mình, quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Chi Hành cúi đầu. Kỳ quái, trong lòng nàng không biết vì sao bắt đầu điên cuồng nhảy dựng. Vừa rồi, nàng cảm giác mình giống như bị người mạnh mẽ lột SCS sẽ. Trên người hết thảy đều bị người nhìn không sót gì. Ảo giác sao? Bạch Lộ Thu quay đầu lại, lại tinh tế cảm thụ một phen. Cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, phi lễ chớ nhìn, trong lòng Ôn Chi Hành cũng giật mình, có chút xấu hổ, hắn thật không phải háo sắc, nữ nhân hắn thấy nhiều, không có việc gì hắn sẽ không làm chuyện vô phẩm chất như vậy. Vừa rồi hắn chỉ là tùy ý thí nghiệm công năng của tiên linh nhãn, không nghĩ tới sẽ như vậy. Chợt, Ôn Chi Hành lại len lén nhìn về phía Hoa Hữu Dung. Hoa Hữu Dung cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, không chú ý tới chuyện bên ngoài. Lần này, hắn chỉ lướt qua Hoa Hữu Dung, kim quang trong mắt lóe lên, thân hình Hoa Hữu Dung trong nháy mắt chiếu vào trong mắt hắn. Đối với việc này, Hoa Hữu Dung tựa như không hề phát hiện. Chức năng này cùng máy ảnh không kém nhiều lắm. Ôn Chi Hành sờ sờ cằm, có chút cổ quái nói, rất nhanh, trong tiên linh nhãn, da thịt Hoa Hữu Dung bắt đầu bị lột ra, lộ ra bóng người bên trong. Gì? Nhưng khi nhìn thấy bóng người bên trong, Ôn Chi Hành cũng không nhịn được sửng sốt. Bên trong da người của Hoa Hữu Dung, cư nhiên vẫn là nàng. Cho dù là bộ dáng thần hồn, cũng đều là Hoa Hữu Dung. Đây là bí thuật gì? Ôn Chi Hành kinh ngạc. Tư Nam Yên cư nhiên đem bộ dáng của mình hoàn toàn biến thành Hoa Hữu Dung. Khó trách, nàng như vậy có tự tin, dám quang minh chính đại lẻn vào Chính Dương Tông. Thủ đoạn này quả nhiên không tầm thường. Ta cũng không tin nhìn không thấu. Nhưng Ôn Chi Hành lại một lần nữa thúc giục tiên linh nhãn. Trên hốc mắt, một vòng hoa văn màu vàng nhạt cũng bắt đầu nở rộ hào quang. Lần này, đạo thân ảnh trong mắt kia rốt cục lần nữa biến hóa. Vặn vẹo, cuối cùng trở thành bộ dáng của Tư Nam Yên. Quả nhiên, Ôn Chi Hành tiếp tục cúi đầu. Bí thuật của Tư Nam Yên tuy mạnh, nhưng tiên linh nhãn của mình còn cao hơn. Chợt, Ôn Chi Hành lại đảo mắt qua những người khác, đem thân ảnh của mọi người đều hấp thu vào trong tiên linh nhãn của mình. Trầm Linh Quân cùng ba đại ma tướng khác cũng nhanh chóng lộ ra nguyên hình. Bốn đại ma tướng này trực tiếp chiếm cứ vị trí thức hải của bốn người, đem thần hồn của bọn họ trấn áp ở sâu trong thức hải. Do bọn họ điều khiển thân thể, còn có thể cứu. Lệ sắc trong mắt Ôn Chi Hành chợt lóe lên. Mặc kệ nói như thế nào, thân là nhân tộc, nhìn thấy ma tộc chiếm cứ thân thể đồng bào, vậy hắn liền không thể mặc kệ như vậy. Đây là một loại tức giận theo bản năng. Không có năng lực còn chưa tính, nhưng thực lực hiện tại của hắn dù là đơn đấu đơn ngạnh cương, cũng không nhất định sẽ e ngại những ma tướng này. Đương nhiên, hắn không phải mãng phu, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi cứng đối cứng. Nó chỉ hại người hại mình. Còn có Trương Thiên Thành. Cuối cùng, Ôn Chi Hành lại nhìn bạn cũ trước kia của mình. Mục Vân Thanh đi rồi. Trương Thiên Thành làm đệ tử nội môn Tân Tấn, tự nhiên vẫn là muốn lưu lại hoàn thành rèn luyện nhiệm vụ. Ôn Chi Hành vẫn không tiến lên nhận nhau, bởi vì hắn cũng không xác định Trương Thiên Thành bây giờ còn có thể hay không cùng lúc trước giống nhau. Tùy tiện nhìn một cái là được. Ôn Chi Hành cũng không quá hứng thú với Trương Thiên Thành. Dù sao Trương Thiên Tài căn cơ kém, tu vi thấp, thật sự không có giá trị quan sát gì. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại có chút ngưng động. Không đúng, đây không phải là thân thể của Trương Thiên Thành. Ánh mắt Ôn Chi Hành ngẩn ra, nhận ra có chỗ không thích hợp. Thân thể này, hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ nào. Bề ngoài mặc dù cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt, nhưng trong cơ thể Trương Thiên Thành hoàn toàn bị tử khí tràn ngập. Ngay cả thức hải và thần hồn cũng không giống với người bình thường. Người chết sống lại, Ôn Chi Hành sắc mặt khẽ biến. Hắn không biết những ngày này, Trương Thiên Thành đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định, đây tất nhiên là bút tích của Mục Vân Thanh. Mục Vân Thanh, người quả nhiên độc ác. Ôn Chi Hành chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra, mình phải tìm cơ hội tiếp xúc với Trương Thiên Thành. Cũng không biết bây giờ Trương Thiên Thành có còn là Trương Thiên Thành hay không. Gã là một trong số ít người được cho là bằng hữu thành cái dạng này. Ôn Chi Hành nội tâm có loại tư vị nói không nên lời. Hắn đang muốn quan sát lại. Sau một khắc, lại cảm giác ánh mắt bắt đầu không ngừng lộ ra nước mắt. Trong đôi mắt màu vàng kia nổi lên huyết sắc. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều lực lượng thần thức trong thức hải bị tiêu hao. Cơ hồ bị tiêu hao 1/2. Dù sao cũng là tiên linh nhãn. Tiêu hao quá lớn. Thức hải của Ôn Chi Hành vượt xa tu sĩ bình thường. Dù vậy vẫn có chút không chịu nổi. Nếu là những người khác, tiên linh nhãn này cũng có thể mở ra thời gian 2-3 giây. Ôn Chi Hành vội nhắm mắt, đóng tiên linh nhãn lại. Về phần các công năng khác của tiên linh nhãn, như kéo người tiến vào mộng cảnh, cũng chỉ có thể lần sau thử lại. Sau một lúc lâu, Ôn Chi Hành mở mắt, đôi mắt lại khôi phục thành màu đen thâm thúy bình thường. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, chẳng biết vì sao, luôn cảm giác phía trước tối tăm một mảnh. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, mưa to tầm tã, Bạch Lộ Thu thấy thế cũng dẫn những người khác tăng tốc. Cũng không lâu lắm, liền gặp được khách sạn gần huyện Ngũ Phong này. Khách sạn này tuy rằng cũ nát, nhưng dưới tình huống như vậy đã phi thường khó có được. Rốt cục đã tới, Liễu Thanh Đại nói thầm một tiếng. Mới vừa vào cửa, lão bản khách sạn tóc thưa thớt kia liền nghênh đón. Vẻ mặt tươi cười nói. Chư vị khách quan, nhưng là muốn ở trọ. Trưởng quỹ, phiền toái an bài mấy phòng. Bạch Lộ Thu gật đầu. Thanh âm mềm mại, tiểu lục tử, trưởng quỹ vội hô to với gian phòng trên lầu. Mau xuống đây. Sau một khắc, lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Quỷ, không, là yêu ma. APS, bài viết dưới đây không tính phí. Ngại quá, lúc trước Ôn Chi Hành đột phá tới quan tưởng cảnh, đã bỏ sót thọ nguyên, đã sửa chữa. Nơi này cũng nói một câu, đỡ cho các đạo hữu xem lại. Sau đột phá, thọ nguyên 40, trước mắt thọ nguyên 279, lần này tiêu hao 1 năm, thọ nguyên hiện tại 278, cách chương.